Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Trong phòng lớn trống trải truyền đến tiếng lẩm bẩm của Từ Ngôn, cướp giết hơn 10 thành chủ yêu linh hóa hình, lại thêm đại lượng linh thạch trong túi trữ vật của Kiêm Tình. Có lẽ, nhưng chỉ có nửa năm đã bị hao phí hơn phân nửa rồi. Hơn nữa tu vi Từ Ngôn cũng không gia tăng nhanh được, không rõ năm tháng nào mới có thể đến được Nguyên Anh. Chuyên dùng linh thạch phụ trợ tu luyện trong thời gian dài như thế này, tu sĩ giàu có cũng sẽ biến thành kẻ nghèo kiết xác mất. Tốt nhất là tìm một nơi có linh nhãn. Quy Nguyên Tông. Từ Ngôn tạm dừng tu luyện, âm thầm trầm ngâm. Quy Nguyên Tông có một linh nhãn, mà hiện tại hắn tu luyện hao phí linh thạch quá nhiều, cũng không có biện pháp khác. Hắn dù không cách nào chiếm cứ linh nhãn, có thể rút được linh nhãn tinh túy ra cũng được đó nha. Ý định muốn đánh vào hang ổ của Quy Nguyên Tông, nhất định phải đối mặt với uy hiếp của đại yêu. Để có thực lực chống được đại yêu, Từ Ngôn đành ký thác vào loại đan dược Ly Vẫn Đan, cường hóa thân thể cuối cùng kia. So sánh với đan dược cường hóa ba loại đầu là gân cốt, tạng phủ và kinh mạch, hiệu dụng của Ly Vẫn Đan tính ra là cao nhất, cũng khó luyện chế nhất. Linh đan đó không chỉ cần một yêu linh nguyên vẹn, mà còn cần xác suất thành công thấp đến đáng thương. Từ Ngôn đứng dậy, hoạt động tay chân một phen, cảm ngộ được mức độ tăng cường của bản thể ba loại linh căn kia. Một lúc lâu sau, hắn tiếc nuối lắc đầu. Thân thể của hắn vốn rất cường tráng, lại thêm tu hành nên cũng được nâng cao hơn. Chưa kể bản thể đột phá kim đan cũng được cường hóa. Hắn có thể tay không chém giết yêu vật bình thường mà không bại. Hiện tại hắn dùng thêm hơn 10 loại đan tăng cường hóa bản thể, càng thêm mạnh mẽ, có điều như vậy vẫn còn kém xa yêu linh. Ít nhất phải ăn thêm 10 viên ly vẫn đan nữa thì thân thể mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được một kích toàn lực của yêu linh. Trầm ngâm một lúc, Từ Ngôn thu hồi thiên cơ phủ, nhảy lên thanh lân đao, bay thẳng về chỗ sâu trong sơn mạch. Hắn đã giết chết hơn 10 yêu linh hóa hình của Quy Nguyên Tông, nhất định khiến cho Quy Nguyên Tông toàn lực đuổi giết. Từ Ngôn không có ý định tiếp tục đi cướp giết những thành chủ kia nữa, dù sao cứ đè một con dê nhổ lông mãi, dê cũng sẽ cắn người đấy. Huống chi, Quy Nguyên Tông không phải là dê, cho nên hắn đành để mắt vào đám yêu linh nơi sơn giã. Ly Viễn Đan không cần thiết yêu linh hóa hình, chỉ cần là yêu linh còn sống là luyện chế được, cho nên hắn không đáng phải đi gây chuyện với Quy Nguyên Tông. Đợi đến lúc thân thể được cường hóa đến mức nhất định, ít nhất có thể ăn được một bích anh loa, hắn may ra mới có năng lực đối kháng với đại yêu. Linh khí, tu vi vượt xa cùng giai mang đến cho hắn hy vọng chiến được với đại yêu, tuy còn xa vời nhưng thật sự vẫn có hy vọng. Thiên Bắc, khắp nơi là yêu tộc, lời này không sai. Không chỉ có tất cả thế lực lớn có đầy dãy yêu linh, mà trong núi sâu hiếm người qua lại cũng có thể thường xuyên nhìn thấy được dấu vết của yêu linh. Tìm một lúc, một con yêu linh xuyên sơn giáp lọt vào mắt của Từ Ngôn. Rất nhanh, yêu linh cực lớn bị bắt giữ. Hắn mượn nhờ đan hỏa, nhanh chóng luyện chế ra một hạt ly vẫn đan. Từ Ngôn không ăn linh đan này, bởi hạt ly vẫn đan luyện chế đầu tiên đã thất bại. Nhìn đan thể khét lẹt, Từ Ngôn thở dài, tiếp tục tìm tòi tung tích của yêu linh. Bí cảnh thiên hà sắp mở ra, nhất định Gia Gia sẽ tìm đến đây. Trong lúc Từ Ngôn giết yêu linh bốn phía, ánh mắt của Kim Tình bị nhốt trong thiên cơ phủ càng lúc càng sáng ngời thì thào tự nói. Quỷ diện, ngươi xui xẻo rồi, đợi đến khi Gia Gia ta tìm được ngươi, nhất định ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hải Đại Kiêm không phải là đối thủ của ngươi, yêu linh đỉnh phong cũng không đấu lại ngươi. Không biết đối mặt với đại yêu, thì ngươi nắm chắc được mấy phần thắng đây? Vào một ngày, có một thanh niên đi ra khỏi thâm sơn. Hắn mặc một bộ quần áo gấm, bước chân trầm ổn, khuôn mặt tuấn giật mang theo khí thế oai hùng. Đuôi lông mày nơi khóe mắt có chút ý lãnh đạm mờ mịt, chưa kể một thân đầy những sát khí, khiến cho những con thú ven đường cả kinh chạy trốn tứ tán. Hao phí gần nửa năm, chém giết hơn 10 yêu linh trong núi sâu, rốt cuộc Từ Ngôn đã luyện chế ra được 9 hạt ly vẫn đan. Linh đan vào trong bụng, bản thể của hắn đạt tới trình độ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng được. Tuy nói còn không thể tay không đấu yêu linh, nhưng Từ Ngôn vẫn có nắm chắc thân thể ngạnh kháng được một kích toàn lực của yêu linh đấy. phàm là linh đan có hiệu dụng thì đều sẽ có bình cảnh. Dược hiệu của Ly Vẫn Đan đã không cách nào giúp thân thể của Từ Ngôn tiến thêm một bước nữa, cho nên hắn mới rời khỏi Thâm Sơn. Chấm dứt kiếp sống, săn giết yêu linh. Bên con đường nhỏ ngoài núi, Từ Ngôn đi tới một núi cúi đá lớn to bằng đầu người. Hắn đột nhiên vung nắm đấm, không dùng nửa điểm linh lực đập xuống. Giặc một tiếng, nắm đấm đã in một dấu trên mặt đá thật sâu, sâu tới 2 thước, hầu như toàn bộ cánh tay của hắn đều chui vào trong tảng đá. Cảnh giới tiên thiên kích đá vào bia, ý nói là dùng trưởng lực đánh hòn đá vào tấm bia, hoàn toàn không cách nào chấn vỡ tấm bia. Nếu tu sĩ trúc cơ toàn lực ra quyền, chỉ cần một trưởng có thể đánh nứt tấm bia đá, tu sĩ hư đan còn mạnh mẽ hơn, một quyền có thể đánh vỡ 3 tấm bia đá. Thế nhưng tấm bia đá tuyệt đối không phải là hòn đá, bia đá chỉ có mặt dày nửa xích, tức là 1 xích thì bằng 1/3 mét, nửa xích tức là khoảng 16,7 cm. Còn kém hơn tảng đá lớn rất nhiều. Giặc. Hai tay khua động, cánh tay chu bên trong trực tiếp đánh toác tảng đá này ra một lỗ hổng lớn. Lực đạo 100 cân. Quả nhiên, Bích Anh Loa thật là thần kỳ. Hắn tự nói, mang theo chút vui mừng, tay quyền lại vung lên, bành bành nện 3 quyền xuống, tảng đá vỡ nát, ầm ầm sụp xuống. Nhìn lại bụi bặm trên cánh tay, còn cả khớp xương thoáng trắng bệch, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, phải chịu đựng dày vò trong quá trình ăn Bích Anh Loa cũng không uổng phí, lúc này coi như hắn đã có thêm 100 cân sức mạnh rồi. Bản lĩnh một quyền phá hủy một tảng đá lớn như thế này tuyệt đối không phải tu sĩ hư đan có thể làm được, ít nhất phải là những cường giả Nguyên Anh mới có khả năng, bởi vì chỉ có thể khi tiến giai Nguyên Anh, thân thể tu sĩ nhân tộc mới lại được cường hóa thêm một lần nữa. Với linh khí và tu vi vượt xa cùng giai, lại thêm sức mạnh thân thể tăng vượt trội, Từ Ngôn có thể coi là người mạnh nhất hư đan khắp toàn cõi Nam Bắc Thiên Hà này. Bích Anh Loa, có lẽ trong tay Thanh Bì còn có nữa, coi như không có thì chắc chắn lão cũng biết tung tích của kỳ vật này mới đúng. Hắn trầm ngâm, trong tay có thêm 1 viên lôi châu, là viên võ thần đoạn duy nhất mà hắn luyện chế ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Hắn cất bước mà đi, dọc theo đường nhỏ về phía xa. 2 con Bích Anh Loa giúp hắn tăng thêm 100 cân lực lượng, như vậy còn kém xa với đám yêu linh hóa hình, vung vẩy kiện vũ khí mấy ngàn cân. Cho nên Từ Ngôn đăm chiêu, làm sao tìm ra được thêm Bích Anh Hoa hơn nữa. Thanh Bì không dễ đối phó, hơn nữa yêu tộc trong thành ngũ địa đông đúc. Nếu có thể luyện chế thêm võ thần đạn, thì có thể dễ dàng nổ tung thành ngũ địa. Đáng tiếc, tài liệu luyện chế võ thần đạn quả thực quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào luyện chế ra nhiều được. Từ Ngôn vừa rời đi, vừa đi đường suy tư sau này. Không bao lâu sau, hắn chuyển hướng qua một khe núi, chợt có tiếng bánh xe vang lên. Ê, Tiểu Ca Nhi chậm đã, đi chậm chút, lão phu muốn hỏi đường. Bước chân Từ Ngôn dừng lại ngay tại ngã ba, hắn quay đầu nhìn lại, thấy có một xe trâu đang men trên một con đường nhỏ khác tiến đến. Xe đi không nhanh, trâu kéo chậm gì gì, còn có lão đánh xe vẻ mặt rất là cấp bách từ xa gọi to lại. Đánh xe là một lão già thấp bé, tay cầm theo roi da trụi lùi. Sau khi quất roi vài cái, tốc độ con trâu mới nhanh thêm một chút. Không lâu sau đã đi tới gần của hắn. Hey, Tiểu Ca Nhi, không biết người có biết tới Ô Long Sơn là đi đường nào không? Cháu gái nhà ta năm ngoái đi lạc mất. Người khác truyền lời về, nói có nhìn thấy đứa nhỏ ở quanh Ô Long Sơn. Đáng thương chỗ lão già như ta, bằng từng này tuổi đầu, còn phải đi tìm trẻ nhỏ. Thật là nằm vận tháng hạn mà. Người đi trên đường cực ít, nhưng cũng không phải là không có. Lão già tìm kiếm cháu gái của mình, nhìn qua có vẻ rất lo lắng, mở to mắt nhìn thanh niên đối diện đầy chờ mong. Vừa nhìn thấy lão già này, Từ Ngôn đã cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng đứng cả lên, bởi vì mắt phải của hắn thì là lão già bình thường không có gì khác lạ, nhưng mắt trái lại nhìn thấy rõ trong cặp mắt hí của đối phương có 3 vòng huyết luân chuyển lưu. Đại yêu hóa hình. Ô Long Sơn ở hướng nam, lão đi chừng 100 dặm về phía nam là được rồi. Từ Ngôn thần sắc kinh ngạc không thôi, thế nhưng không chút đổi sắc mặt đáp lời, tay còn chỉ phương hướng. Về phần Ô Long Sơn là nơi nào hắn căn bản cũng không rõ ràng cho lắm. À, hóa ra gần như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông lão vui mừng gật đầu nói. Nhìn hướng đi của Tiểu Ca Nhi, hình như cũng là hướng nam, xe trâu của lão tính ra không chậm, chờ Tiểu Ca Nhi đi một đoạn đường vậy. Lão già vừa mới mở lời, dưới chân Từ Ngôn khẽ động, chuẩn bị thi triển phong độn. Từ Ngôn không nắm chắc có thể chiến thắng đại yêu hóa hình chân chính hay không, cách tốt nhất chỉ có thể tránh xa mà thôi. Với tốc độ của Tiểu Ca, tất không thể so được với lão ta đây. Người đi bộ quá chậm, bằng không lên xe trâu đi. Nào, mau lên đây. Lão già dường như nhìn ra đối phương rất muốn đi mất, bèn cười ha hả nói, trên xe cũng chỉ kê toàn lót rơm rạ, nhìn qua rất đơn sơ. Từ Ngôn đưa mắt nhìn lão già, lại trầm ngâm, rồi gật đầu nhảy lên. Lão già hết sức cao hứng, hăng hắc cười vung vẩy roi ra. Con trâu bị đánh đau, chậm chạp cất bước, cỗ xe cọt kẹt, nhanh chóng di chuyển về hướng nam. Ngồi trên xe, đồng tử mắt trái của Từ Ngôn vẫn mực mực co rút lại. Tuy rằng lão già kia đưa lưng về phía hắn, nhưng Từ Ngôn vẫn cứ có một cảm giác có mũi châm kề sát sau lưng. Có điều, hắn cách đại yêu hóa hình gần như vậy, có dùng phong độn cũng chưa chắc có thể bỏ rơi được đối phương. Tâm tư của hắn nhanh chóng thay đổi, đại khái cũng đoán được thân phận của lão giả này. Cháu gái lão nhân gia có lẽ rất bướng bỉnh, bằng không cũng sẽ không đi lạc xa như thế kia. Từ Ngôn không chút biểu lộ gì hỏi. Ai bảo không phải chứ, nhà đầu kia tinh nghịch từ nhỏ. Nếu không phải lão phu không tự mình lấy ra được gia tài, thì không cần phải nhất định đi tìm nhà đầu kia. Lão già lắc đầu thở dài. Gia tài, làm sao không lấy ra được? Xin hỏi tôn tính của lão nhân gia. Hai mắt Từ Ngôn khẽ nheo lại. Người khác đều gọi ta là Kim Lão Đại. Người gọi ta là Kim Lão được rồi. Mà Kim Lão Đại cũng được. Chẳng qua, chỉ để xưng hô mà thôi. Lão vừa đánh xe trâu vừa nói. Không nói dối ngươi, vàng bạc trong nhà lão to đây chất thành đống. Đa số đều được ta giấu kỹ dưới hầm. Không nghĩ tới, có ngày hầm sụp bất, chỉ còn một lối nho nhỏ, cũng chỉ có thể cháu gái ta mới bỏ vào được trong. Cho nên, nếu không có nó, lão đây biến thành kẻ nghèo kiệt xác mất rồi. Lão giả như đang kể lại một chuyện đầy thú vị, nghe đối phương nói vậy trong lòng của Từ Ngôn khẽ động. Hầm sụp, đào lên là được. Từ Ngôn trầm giọng nói. Làm gì dễ dàng như vậy a? Năm đó lão hủ quá tham lam, đào hầm thật sâu vào, một khi đào ra, không khéo sẽ khiến nước của sông bên cạnh tràn vào mất. Đến lúc đó tất cả vàng bạc châu báu đều bị cuốn đi cả thì phải làm sao? Vậy cần phải kiếm cẩn thận rồi, núi vàng núi bạc kia cũng không thể lãng phí được. Từ Ngôn nói xong, ngón tay khẽ nhúc nhích, một hạt lôi châu tinh xảo được hắn nắm trong tay. Sau đó ánh chớp lóe lên, một khí tức kinh khủng từ cỗ xe châu bốc lên. Người già rồi mắt cũng hoa, không bằng Tiểu Ca Nhi giúp đỡ ta đây tìm kiếm cháu gái. Tìm được rồi sẽ chia cho người một nửa số vàng bạc đấy. Thế nào? Xe châu chậm rãi dừng lại. Lão giả đưa lưng về phía Từ Ngôn, giọng điệu bình thản. Việc rất nhỏ. Từ Ngôn lạnh nhạt đáp, tâm niệm vừa động, kim tình từ thiên cơ phủ bị kéo ra, lôi châu trong tay của Từ Ngôn được đặt sát trán. Hắn dặn giọng nói. Không cần phải chia vàng bạc cho ta. Từ nay về sau, đường ai nấy đi là được rồi. Lão giả nói rằng mình, gia nghiệp rất giàu có, vàng bạc chất cao như núi, kho vàng sụp xuống chỉ còn lại một cái lỗ thủng nhỏ, lại còn bịa ra rằng chỉ có đứa cháu gái với thân thể nhỏ bé mới có thể chui vào. Cái lý do này dường như đang hàm ý miêu tả một địa điểm, Thiên Hà Vịnh. Từ Ngôn rất thông minh, ngay lập tức liên tưởng đến bí cảnh trong Thiên Hà Vịnh, còn lão giả tự xưng Kim Lão Đại ngay trước mắt này có lẽ chính là chủ nhân của ma huyệt quật. Thì ra không chỉ riêng giới tu hành Thiên Nam quý đồ tiến vào Thiên Hà Vịnh, yêu tộc Thiên Bắc cũng đang dòng ngó cấm chế sâu bên trong này. Cũng may, Từ Ngôn chưa giết chết Kim Tình, ả là người được chỉ định thực hiện nhiệm vụ tiến vào Thiên Hà Vịnh. Một khi ả vong mạng, hắn và tên đại yêu trước mắt này nhất định phải có một trận tử chiến. Mang Kim Tình ra, lập tức dùng võ thần đạn uy hiếp, Từ Ngôn không sợ Kim Lão Đại lập tức trở mặt. Vất vả lắm mới chế tạo được một viên võ thần đạn, uy lực vượt xa so với Sơn Hà Pháo. Hắn nếu là muốn giết chết một tên yêu linh thì rất dễ dàng. Lão Hán đang đánh xe chậm chậm quay lại nhìn thoáng qua, khẽ nhếch miệng cười, nhẹ gật đầu nói. Chàng trai, có ánh mắt tốt đấy. Chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp lão già này tìm được cháu gái. Người không muốn vàng bạc. Vậy thì như người nói đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Nhưng mà vàng bạc bên trong hầm có rất nhiều. Người thật lòng không muốn đi xem một chút sao? Ta không có hứng thú. Hai mắt Từ Ngôn híp lại, hắn trả lời một cách lạnh lùng. Dạ dạ. Vừa phát hiện mình thoát khỏi tòa phủ đệ khổng lồ, nhìn thấy ông lão phía trước, Kim Tình lập tức hô lên. Dạ dạ, giúp cháu giết tên này, hắn dám làm ô nhục cháu. Kim Tình trên người không một mảnh vải che thân, dùng đuôi che lấy cơ thể. Ngay khi nhìn thấy trưởng bối nhà mình xuất hiện, lý nào ả lại tha cho tên ác tặc Từ Ngôn này. Đè nén lôi châu, trong tay Từ Ngôn đặt lên trán Kim Tình dầm một tiếng, Sơn Hà Đồ mang theo gió bay cao đi. Cách xa 300 dặm, ta sẽ để ả đi. Kim lão đại, tốt hơn hết ngươi đừng nhúc nhích. Chỉ cần ngươi tới một bước, ta đảm bảo Kim Tình sẽ thịt nát xương tan. Nói xong Từ Ngôn định mang Kim Tình phóng lên Sơn Hà Đồ rời khỏi, cách ít nhất tên đại yêu này mấy trăm dặm. Hắn mới dám chắc bỏ chạy khỏi đối phương an toàn. Chưa kịp hành động thì bầu trời bỗng tối sầm, một mảng mây đen tựa như bóng tối kéo tới bao vây lấy hắn. Phía sau xe, có một bóng người chẳng biết từ bao giờ xuất hiện, cũng là một ông lão râu bạc trắng tương tự như lão hán đang đánh xe. Nếu đã đến rồi thì ai cũng không đi được. Lão giả tóc trắng hăng hắc cười lạnh một tiếng, đang ngồi trên xe bò, sắc mặt Kim lão đại bỗng nhiên biến đổi trầm giọng nói. Dịch Nguyên. Kim lão đại, ngươi đã đến địa bàn của Quy Nguyên Tông ta, sao lại không đến chào hỏi một tiếng? Cũng may ta phát hiện ra mùi chuột giả trên người của ngươi, mới lần theo được dấu vết của quỷ diện. Hắn đã giết nhiều môn nhân của lão phu, là kẻ không đội trời chung. Hôm nay tiện thể tiện hắn về cõi chết. Lão giả lưng còng tên Xích Nguyên hầm hè nói, ánh mắt lộ ra cái nhìn kinh khiếp. Khí tức đáng sợ của một tên đại yêu trong nháy mắt tỏa ra trong vòng trăm dặm. Tất cả chim muông, gánh chịu của áp lực đều cầm như hến. Ta mặc kệ chuyện người giết Kiều gia, nhưng chớ liên lụy cháu gái nhà ta. Nếu Kim Tình có chuyện gì, thì lại thiếu đi một người đi xuống sông. Ánh mắt Kim lão đại lạnh đi trầm giọng nói, đồng thời phóng xuất ra uy áp đại yêu. Hai cỗ uy áp kinh khủng đang vờn nhau trên bầu trời. Giữa hai người xuất hiện một cái mai rùa khổng lồ úp xuống mặt đất, nhốt Kim Tình và Từ Ngôn vào bên trong. Thiền Túc, môn hạ của lão phu cũng là người xuống sông đấy, lại bị quỷ diệt kia săn giết mất. Người thấy ta nên tìm ai để đòi lại công bằng đây? Xích Nguyên cười lạnh. Đừng nghĩ là lão phu không biết. Kim lão đại, cháu gái của ngươi ỷ vào thân phận cao quý, lén vào địa bàn của Quy Nguyên Tông, giết chết một đứa cháu trong dòng dõi hậu bối của ta. Ngươi xem, cái mai rùa Xích Nguyên xuất hiện ở đấu giá hội thành ngũ địa, vẫn còn nóng hổi trong tay của nó đây thôi. Ta bồi thường một vài món đồ tốt cho ngươi là được, cần gì tính toán chỉ lì như thế? Kim lão đại hừ một tiếng nói. Lão đầu nhà ngươi nhiều con nhiều cháu, chết đi vài đứa cũng không sợ diệt tộc. Ngươi nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Kim lão đại nhà ngươi cũng giống ta, con cháu thành đàn, hôm nay nếu chết đi một người cũng không phải là chuyện gì to tát. Xích Nguyên tức giận quát to, kích thước thân thể bắt đầu bành trướng, đạp một bước phóng lên mai rùa, râu bạc tóc trắng bay phất phơ giữa bầu trời yên tĩnh. Mai rùa dưới chân lão đột nhiên bốc cháy, hình thành nên một ngọn lửa nóng ở phía bên ngoài. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên kèm theo với từng tia lửa đỏ. Mai rùa tỏa ra nhiệt độ cực nóng, vạn vật xung quanh đều phải tránh xa, phía bên trong tựa như một lồng hấp, hơi nóng hơn gấp bội. Ngay lúc mai rùa bị giam giữ, Từ Ngôn kịp thời nhìn thấy lão giả tóc bạc kia, cũng kịp thời nhận ra ba vòng huyết luân trong mắt của y. Dù không nghe đến cuộc đối thoại của Kim lão đại và lão giả đáng sợ đó, nhưng hắn chắc chắn 10 phần chuyến này hắn phải đối đầu với hai tên đại yêu hóa hình. Ngọn lửa cực nóng ép sát đến, Từ Ngôn vội vàng triệu hóa thanh lân đao, dùng hết toàn lực chống lại ngọn lửa của tên đại yêu này. Thanh lân đao có thể kháng lửa, Từ Ngôn biết rõ thanh đao loại đặc tính trời sinh này nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ sử dụng đến. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Trường đao toát ra ánh sáng màu xanh lập lòe, lân phiến màu xanh trên sống đao phát ra ánh hào quang chói mắt. Đây chính là dùng yêu linh của thanh lân đao kết hợp với vỏ đuôi của nó để tế luyện mà thành. Thanh bảo đao tản mát ra một loại lực lượng kỳ dị, tạo thành một khu vực sáng rực rỡ giữa biển lửa hừng hực đang bao phủ chung quanh. Chưa kịp vội mừng, Từ Hôn phát hiện ánh sáng bao phủ bên ngoài lớp vảy xanh trên sống đao đang dần ảm đạm xuống. Đây vốn dĩ là pháp khí chống lửa cực phẩm, nhưng chưa thăng thành pháp bảo, đối mặt với ngọn lửa nóng từ chính đại yêu phát ra, chính là chỉ có thể chống đỡ chống nhất thời, thành pháp khí bảo đao cực phẩm này sớm muộn thì cũng sẽ bị tiêu hủy. Thấy thanh pháp khí chẳng khác gì một mảng sắt đang bị hao tổn dần dần, Kim Tình triệu hoán ra bộ áo giáp màu đen, vẫn còn e dè quả lôi châu quái dị đang uy hiếp mình ngay tại trán. À quát khẽ: "Ngươi thả ta đi, nếu không ngươi nhất định phải chết." "Lão giả tóc trắng đó là ai?" Từ Ngôn thu hồi thần võ đạn, buông Kim Tình ra trầm giọng hỏi: "Tại tình huống sinh tử như thế này, không cần thiết nắm giữ con tin nữa." Lão giả vừa xuất hiện cơ bản không hề quan tâm đến tính mạng của Kim Tình. "Lão là Xích Nguyên, tông chủ Quy Nguyên Tông." Kim Tình tay không tất sắc, chỉ vẹn vẹn khoác lên chiếc áo màu đen, vô cùng kiêng kỵ biển lửa xung quanh. Từ Ngôn thả ra, ả cũng không dám rời xa đối phương. Ả trốn bên cạnh Từ Ngôn, đưa ra lời dụ dỗ: "Ngươi gặp phải phiền toái rồi, dù ông nội của ta cũng không giết ngươi, Xích Nguyên cũng sẽ không tha cho ngươi. Quỳ diện, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có lẽ sẽ tìm ra cách cứu ngươi một mạng." Ánh mắt Từ Ngôn lóe ra tia sáng lạnh, hắn nói: "Cầu người còn không bằng cầu mình, ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái đó, như vậy đủ rồi, nói nhiều thêm một câu nữa, ta để ngươi tự thân đi chống lỡ cơn bão lửa này, thay vì trốn sau lưng của ta." Kim Tình ném cho Từ Ngôn một cái trừng mắt, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Đùng, đùng. Trong biển lửa, có một chuỗi thanh âm trầm đục phát ra, tựa như có người gõ mạnh lên chiếc mai rùa khổng lồ. Một khe hở từ phía xa chợt hiện lên, rồi dần khép lại. Cầm cự được một thời gian, đã có nhiều vết rạn nứt xuất hiện bên thanh lân đao. Sống đao hiện lên một vẻ ảm đạm, không còn tỏa sáng như trước. Nếu cứ bị nhốt bên trong mai rùa một lát nữa, hắn có thể sẽ đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm. Trông thấy có một khe hở, tâm thần Từ Ngôn khẽ động, liền thúc giục ra hiệu lực phong độn của thanh phong giáp, lập tức hóa thành một cơn gió chạy trốn ra ngoài. Tốc độ của Kim Tình cũng không tính là chậm, theo sát Từ Ngôn hòng thoát khỏi mai rùa. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai người vừa thấy ánh mặt trời, khe hở do Kim Lão Đại chọc ra cũng tức khắc biến mất. Xích Nguyên đang đứng trên mai rùa thấy vậy, cả giận quát mắng không thôi: "Kim Lão Đại, nếu ngươi thả quỷ diện ra, đừng trách lão phu trở mặt." Đứng trên mai rùa, Xích Nguyên gầm lên: "Chẳng lẽ ta sợ ngươi?" Thấy Kim Tình thoát khỏi, Kim Lão Đại nhất thời yên tâm, liếc mắt nhìn luồng gió lớn đang trốn nơi phía xa. "Ngươi muốn đánh thì đánh, ta sợ cái gì, có điều kẻ thù của ngươi sẽ tận dụng cơ hội mà chạy trốn." Trên mai rùa, Xích Nguyên giận sôi bọt mép, ánh nhìn trở nên đáng sợ, trừng mắt nhìn Kim Lão Đại dậm chân một phát. Mai rùa dưới chân bay lên, mang theo một màng lửa cháy hừng hực đuổi theo Từ Ngôn đang hóa thành cơn gió chạy trốn ở phía xa. "Lần sau nếu gặp lại, con chuột nhỏ nhà ngươi đừng mong sống sót rời đi." Để lại một câu quát lạnh, hình bóng của Xích Nguyên biến mất phía chân trời. Chiếc mai rùa khổng lồ chỉ còn lại một điểm đen nơi cuối chân trời, mục tiêu của lời hăm dọa chính là Kim Tình nghe thấy. "Ra ra, chúng ta không đuổi theo à? Tên quỷ diện đáng ghét đó đã lấy đi túi trữ vật của cháu rồi." Giọng nói Kim Tình đầy vẻ căm hận, có sự xuất hiện ông nội ở đây, sự uy hiếp của Xích Nguyên đối với nàng chẳng có nghĩa lý gì cả. Kim Lão Đại nhìn về chiếc mai rùa đang phóng đi với tốc độ cực nhanh như một luồng gió thoáng suy nghĩ, rồi nhẹ lắc đầu, chọc mũi hơi giật giật. "Tên quỷ diện đó không hề đơn giản, chứ không thì ông nội đã ra tay ngay khi vừa mới gặp hắn rồi. Hắn chỉ là một tên hư đan nhân tộc mà thôi, giỏi lắm đạt đến cảnh giới đỉnh phong, có gì mà không đơn giản chứ." "Trên người hắn ta cảm nhận được một cỗ khí tức mờ mịt, cảnh giới của cháu vẫn chưa thể phát hiện ra, phải là đại yêu cảnh giới thử hồ mới có thể ngửi ra được thứ đặc điểm quái lạ của hắn." Kim Lão Đại nhẹ nhíu chân mày tự nói với bản thân. Một loại hơi thở yêu tộc từ xa xưa, vô cùng đáng sợ. Ta không rõ là loài nào, hắn có lẽ là con người, làm sao lại có mùi vị của yêu tộc nhỉ? Ngay cả trưởng bối có thực lực mạnh nhất của mình còn dùng hai từ đáng sợ, sắc mặt Kim Tình xám lại, biến đổi liên tục. Cháu về đi, thần mộc hạp sắp mở ra rồi, chuyến hành trình vào bí cảnh cuối cùng sắp bắt đầu. Nói xong, Kim Lão Đại xoay người ngồi lên xe trâu. Kim Tình quay đầu liếc mắt nhìn về phía chân trời, không một bóng người, rồi mới theo sau bước lên xe. Một tiếng quất roi vang lên, trâu xanh gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh to đột nhiên xuất hiện ở hai bên, vụt bay lên trời. Chiếc xe kéo đơn sơ nhưng lại bộc phát ra tốc độ kinh người bay thẳng về một phương hướng khác. Tại một vùng núi rừng cách xa nơi vừa rồi hơn trăm dặm, Từ Ngôn ngưng tụ bản thể từ luồng gió xoáy, quay đầu nhìn về phía Xích Nguyên đang đuổi đến. Mai rùa khổng lồ đã bị lão nhân thu lại. Khoảnh khắc này, Xích Nguyên đang đuổi sát phía sau, chân đứng trên một con hạc khổng lồ, lông trắng như tuyết, cách Từ Ngôn khoảng 10 dặm. Với cự ly như thế làm sao ngăn cản được tầm mắt của một đại yêu? Lão già trên lưng hạc trắng phát ra ánh nhìn lạnh như băng. Sau khi nâng lên đầu ngón tay, một trường thương dần dần ngưng tụ những ngọn lửa đỏ, sau đó ùn ùn lao mạnh đến. Chỉ trong mấy hơi thở, hạc trắng chưa đến nhưng thương đã đi trước. Hàng trăm tia lửa gặp nhau tại một vị trí, hội tụ thành một vòi rồng đỏ thẫm, trong thoáng chốc vây Từ Ngôn lại. Đột pháp của ngươi quá thật lợi hại. Lão giả cưỡi hạc hừ nhẹ một tiếng, y phóng ra áp lực cấp bậc đại yêu bao phủ khu vực trăm dặm xung quanh. Không lâu sau đó, một bóng người lảo đảo bị ép buộc xuất hiện từ giữa bầu trời. Tốc độ của Từ Ngôn vô cùng nhanh, mặc dù vậy, hắn chỉ có thể thoát được vòi dòng lửa mà thôi. Bị áp lực của đại yêu vây kín, Từ Ngôn không thể nào sử dụng đột pháp tiếp tục chạy được nữa. Hắn vừa xuất hiện, ngọn lửa mang dáng dấp vòi rồng đã xoắn đến từ hướng đối diện, kèm theo một luồng không khí nóng rực cuồng bạo. Lão rùa đen này lại có thiên phú hệ lửa. Vừa nói xong, Từ Ngôn bấm pháp quyết chợt quát một tiếng. Thủy Long Quyền! Có thanh âm phần phật vang lên, hơi nước trong trời đất bắt đầu ngưng tụ. Tại vị trí Từ Ngôn còn đang đứng có một con suối nhỏ chảy dọc theo ngọn núi. Do đó nước suối bay lên không ngừng. Một vòi rồng khổng lồ được tạo ra từ cấu thành hình nước, dáng vẻ không khác gì với đối thủ của nó mà đang đánh tới. Tiếng xèo xèo vang vọng khắp cả một vùng núi, tiếng nổ vang lên không ngớt. Hai vòi rồng có kích thước tương tự va chạm vào nhau, cùng nhau tan rã. Vòi rồng nước to lớn bị tánh thanh thành hơi nước, mà vòi rồng lửa kinh khủng thì bị thu nhỏ lại còn hơn một trượng, ngọn lửa trở nên trong suốt, mất đi uy lực vốn có. Vừa rồi Từ Ngôn dùng hết sức thi triển ra đạo pháp hệ nước, vô cùng vất vả mới có thể ngăn chặn một chiêu do đại yêu xuất thủ. Kết quả như vậy không những khán hắn mà ngay cả Xích Nguyên cũng phải giật mình, hai hàng lông mi trắng vô thức nhăn lại. Tu sĩ ở cảnh giới hư đan làm sao có thể đánh ra một chiêu Thủy Long Quyền mạnh mẽ như vậy? Uy lực của nó cơ hồ đã sắp xỉ với một cao thủ nguyên anh thi triển. Xem ra người thật là có tài. Quỷ diện, hôm nay ta nhất quyết phải tự mình lưu lại cái mạng của người. Xích Nguyên nhương tụ thanh âm quát lên, há mồm thổi một cái, một ngọn lửa mang theo dáng dấp như một con rắn phóng tới. Trên đường nó bay qua, cây cối chung quanh dù không chạm ngọn lửa này, nhưng cũng nhanh chóng bị cháy hết. Lão rùa già Xích Nguyên này vốn là một loại rùa kỳ dị sinh trưởng trong dung nham, giỏi nhất là khống chế lửa, lực lượng thiên phú tạo ra chính là ngọn lửa cực kỳ cường bạo. Bên cạnh đó, ngọn lửa từ trong bụng của lão phun ra còn đáng sợ hơn nhiều so với lực lượng thiên phú. Đó căn bản không phải là lửa, mà là bột nhảm mang tương có sức tàn phá kinh người. Dùng mắt trái để quan sát nham tương đó do đối thủ phun ra, Từ Ngôn kinh hãi trong lòng, tay hắn khẽ động, một tia sáng bắn ra, thành lần đạo bay lên chắn trước người. Ngón tay vội vàng, linh động, thi triển ra pháp môn thủy lao. Thay vì để vây khốn địch thủ thì hắn dùng đòn này để tự bảo vệ mình. Nham tương chạm phải thủy lao, lập tức hóa thành một mảng lớn hơi nước kêu xèo xèo. Xích Nguyên vừa ngậm miệng lại, nhìn thấy một vầng đặc sáng đánh tới. Lão hừ một tiếng khinh thường, triệu hoán ra một cái mai rùa to lớn nhằm bảo vệ chặt chẽ bản thân, cũng như cái hạc trắng dưới chân. Đừng tưởng rằng có thể ngăn trở một đòn phản công không ra gì của đối phương, rồi sau đó lại tung ra tuyệt chiêu chí mạng. nhưng Xích Uyên chẳng thể ngờ món đồ chơi Tử Ngôn ném tới còn có thể phát nổ. Oanh! Vụ tạc làm kinh phong cả một góc trời. Thần võ đạn nổ tung, tia sét chói lòa, một vòng khí hình tròn tản ra từ trong trung tâm của vụ nổ, quét sạch cây cối xung quanh. Khu vực giao đấu vốn là một vùng rừng núi, bây giờ chẳng khác gì một ngọn đồi trọc. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ ấy thổi bay Mai Rùa ra một khoảng cách, làm Xích Nguyên cùng yêu hạc khổng lồ của lão bị đẩy ra một quãng đường không ngắn. Cái quái gì vậy? Lão giả từ phía sau Mai Rùa bước ra, đầu đầy bụi đất, liếc mắt nhìn mặt ngoài hằn lên của Mai Rùa, hiện lên vết đứt chẳng chịt. Thoáng cái hiện lên một vẻ đau lòng, sau đó trợn mắt nhìn chăm chăm vào thủy lao ở phía xa. Thời điểm võ thần đạn nổ tung, thủy lao cũng vỡ nát, từng bọt nước nhỏ chớp động giữa không trung, tỏa thành, cả tòa thủy lao lại mang một bảng nham tương cực nóng, làm cho bốc hơi sạch sẽ. Tuy nhiên, đối thủ của Xích Nguyên cũng hoàn toàn biến mất. Thằng nhãi giả hoạt! Thấy đối phương trốn thoát, Xích Nguyên dậm chân mắng to, phóng rơi uy áp càn quét trong chu vi trăm dặm. Sau đó, lão chớp mắt nhẹ, nhảy lên hạc lớn, rồi đi vào một phương hướng, quyết tâm đuổi theo. Quả nhiên nhược điểm của loài rùa là tốc độ khá chậm. Việc này cũng dễ xử lý rồi. Cách xa hơn 100 dặm, Từ Ngôn trong diện mạo quỷ diện đang che kín gương mặt dừng chân tại một đỉnh núi, khóe miệng nhếch lên. Trông ra so với chiếc mặt nạ mỉm cười còn đang có một điểm tương tự đến 10 phần. Thực lực của đại yêu Xích Nguyên rất mạnh, nhưng tốc độ bay quá chậm. Trước mặt Xích Nguyên, có lẽ hư đan bình thường khó mà trốn thoát được, nhưng hắn chỉ cần dùng năng lực phong độn của thanh phong giáp, hoàn toàn thi triển phong độn và xuất quỷ nhật thần là có thể thoát khỏi uy áp tập trung của đối phương, vài lần như vậy đã cắt đuôi được. Lại nói, tốc độ bay của yêu linh hạc không nhanh lắm, căn bản không đủ để bắt kịp Từ Ngôn. Chỉ cần hắn chạy xa hơn trăm dặm, trừ khi là gặp phải đại yêu có thiên phú ở phương diện khứu giác như Kim Lão Đại, còn những loại khác tìm đâu ra khả năng cảm nhận được tung tích của địch nhân với khoảng cách như thế. Biết rõ được nhược điểm của đối phương, Từ Ngôn làm ra một phép tính nhẹ trong lòng, triệu hồi ra Sơn Hà Đồ, nhắm thẳng giao huyệt của Quy Nguyên Tông mà thẳng tiến. Núi Quy Nguyên được bao phủ quanh bởi một vùng bình nguyên rộng lớn và trải dài. Sườn núi không một bóng cây, cỏ hoang phủ khắp, đỉnh núi ẩn hiện những bóng dáng của nhiều tòa lầu các, đỉnh đài. Quy Nguyên Tông có tên trong danh sách của ngũ địa, đó là do thực lực hùng mạnh. Tông môn có mấy ngàn đệ tử, 50-60 vị trưởng lão, tông chủ Xích Nguyên lại là một vị đại yêu chân chính. Thân phận tông chủ vô cùng cao quý, đương nhiên không bao giờ xuất hiện trước mặt các đệ tử thông thường. Quản lý sự vụ tại Quy Nguyên Tông là mười mấy vị trưởng lão, dưới tay mỗi người có khoảng tới 3-4 vị mang chức danh phó trưởng lão. Trong tất cả các vị trưởng lão kia, kẻ có địa vị cao nhất chính là Hải Đại Kiềm. Người này thân to, lực mạnh, làm việc tàn nhẫn, ỷ vào mình có thực lực mạnh mẽ nên hoành hành ngang ngược trong tông môn. Chỉ có điều hiện tại, gã phải dưỡng thương, không rõ bị cao thủ phương nào vặn gãy một cánh tay, trở thành một gã tay cụt. Quỷ diện, không sớm thì muộn lão tử cũng sẽ lột da của ngươi. Trong một căn phòng lớn trên đỉnh núi Quy Nguyên, Hải Đại Kiềm cụt tay nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tùng ở bên cạnh, toàn thân bị băng vải trắng quấn kín, mù một mắt, vừa lộ vẻ tức giận, lại vừa nhìn bộ dáng xu nịnh bên miệng nói. Hải trưởng lão, xin đừng gấp gáp, tên quỷ diện đó vô cùng xảo quyệt. Ra tay lại còn độc ác, hai chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chỉ có tông chủ ra tay mới có thể khuất phục được hắn. Thuộc hạ có một kế sách có thể dụ cho tên quỷ diện kia đi tới núi Quy Nguyên. Chỉ cần hắn dám đặt chân đến địa bàn của chúng ta thì làm sao có thể thoát được. Nhân tộc các ngươi có quỷ kế vô cùng đa đoan. Nói đi, kế sách gì có thể dụ tên quỷ diện kia tới? Cơn tức này không xả được, lừa giận trong lòng ta khó mà dập tắt. Hải Đại Kiềm phát ra một tiếng hừ lạnh, định nghe thủ hạ hiến mưu kế, nhưng Kiều Tùng vừa định há mồm nói ra thì có một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền vào. Từng tia sét từ trên trời đánh xuống, đánh vào trong trận sáp bảo vệ của Quy Nguyên Tông, tạo ra một lỗ thủng to lớn. Hải Đại Kiềm vội lao ra cửa, nhìn lên bầu trời chằng chịt những tia sét. Ngay thời điểm gã còn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì một cái mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Phốc, Ngay lúc mặt nạ quỷ vừa xuất hiện, có tiếng kim loại cắt vang ra thịt từ bên phía sau lưng của Hải Đại Kiểm vang lên. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng đỏ thẫm lóe lên, đầu của Kiều Tùng đã chuyển hộ khẩu ra khỏi thân thể của hắn. Ánh sáng xanh tản đi, trong tay quỷ diện xuất hiện một thanh trường đao màu xanh, tỏa ra một cảm giác hư vô mờ mịt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa băng xương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Quỷ diện! Hải Đại Kiêm kinh hô như gặp quỷ, ngay tại sau huyệt của mình, tận sâu bên trong Quy Nguyên Tông, chưa bao giờ gã nghĩ đến trường hợp gặp lại Tử Ngôn như thế này. Ngay lúc gã còn lơ đễnh, một quầng lửa liền cuốn lên, Tử Ngôn tận dụng lực lượng từ đan điền, hỏa tốc chiến thắng, ánh đao lóe lên gác ngay cổ Hải Đại Kiêm. Kho báu nằm ở nơi nào? Nói hay là chết? Đừng giết ta, ở sau núi, ở trong hang chứa bảo vật, ta dẫn người đi. Hải Đại Kiêm cũng là dạng yêu quái thức thời, vừa nói xong liền bị Tử Ngôn nhấc lên, phóng nhanh về sau núi. Lúc này, toàn bộ Quy Nguyên Tông hoàn toàn hỗn loạn, vô số bóng kiếm rối rít liền nhắm tới truy tra tung tích của đối phương. Trong thoáng chốc, đệ tử Quy Nguyên Tông phát hiện ra dấu vết của quỷ diện, cũng vừa kịp lúc nhìn thấy hắn tóm cổ đại Hải Đại Kiêm mà bay đi. Hải trưởng lão bị bắt rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đó chính là quỷ diện, kẻ tàn sát hơn mười mấy vị thành chủ. Hài, nghe nói hắn trở thành minh chủ Trảm Yêu Minh rồi, làm sao lại đánh tới cửa của Quy Nguyên Tông chúng ta? Mở báo tông chủ, cường địch đánh tới rồi. Tạm gác lại tình cảnh rối loạn của Quy Nguyên Tông, lúc này đằng sau núi, để giữ mạng Hải Đại Kiêm, đành phải thành thật nói ra nơi cất giấu bảo vật của tông chủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tử Ngôn đã chuyển tất cả các loại linh thảo từ kho Xích Nguyên Tông và Thiên Cơ Phủ. Dám vào núi Quy Nguyên của ta, ngươi đang lao đầu vào chỗ chết. Vừa bước ra khỏi hang động, hắn đã nghe thấy một tiếng quắc lớn từ phía đỉnh đầu. Xích Nguyên cưỡi hạc truy kích trở lại, râu tóc của lão giả dựng ngược như nổi cơn điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng. Mất liên tục mấy ngày vẫn không đuổi kịp địch thủ, dù cho ai cũng không thể bình tĩnh. Nhất là thấy Tử Ngôn vừa bước ra từ trong hang động cất giữ bảo vật của mình, Xích Nguyên càng tức giận hơn. Lão lật tay, đánh ra một chảo đạo pháp hệ lửa, Tử Ngôn toàn nhanh hơn, vừa ném ra Hải Đại Kiêm, liền thúc giục Sơn Hà Đồ, tận dụng lỗ hổng trên trận pháp thừa cơ hội chạy trốn. Tấm khiên sống Hải Đại Kiêm liền bộc phát ra hiệu quả che chắn, làm cho Xích Nguyên tức giận lồng lộn, hét vang lên như sấm rền. Lão không giết Hải Đại Kiêm, chỉ tung một cước đá vào cái thân cua ngờ nghịch. Hạc to lập tức vỗ cánh bay lên tiếp tục truy kích kẻ thù. Trong thời gian chưa đến một chén trà, Hải Đại Kiêm bị ném tới ném lui, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, đầu óc tráng váng. Đến khi gã tỉnh lại, quỷ diện và tông chủ đã biệt tăm. Thật là to gan! Thấy chung quanh không có ai, gã có một chút chột dạ nói. Quỷ diện, ngươi có gan thì đừng chạy, còn dám tới Quy Nguyên Tông ta lần nữa, nhất định ngươi phải chết. Thanh âm nhỏ dần, cuối cùng nghe thấy tiếng vo ve như mũi kêu. Hề tông chủ liệu có biết ta tiết lộ vị trí hàng giấu bảo vật không đây? Không ổn, phải đi tránh đổ gió thôi. Liếc ngang liếc dọc một cái, Hải Đại Kiêm vội vàng chạy đến chân núi. Cẩn thận, nhìn trước ngó sau, liền biến thành bản thể một con cua to lớn. Dùng cái càng còn lại đào ra một cái hang bên trên vách núi, gã chui vào, sau đó lấp kín miệng hang. Cái gọi là tránh đầu gió của gã chính là tự đem mình chôn kín. Bên ngoài ngàn dặm, tại vị trí cuối cùng của dãy bình nguyên, Sơn Hà Đồ vừa lao vào giữa rừng cây nhanh như một tia chớp, vừa tới bên trong những rặng cây, Tử Ngôn tung người, nhảy một cái, hóa thành một luồng gió len lỏi giữa những thân cây cao vút. Trong phút chốc đã đi được hơn trăm dặm. Mãi đến khi hắn đi được hơn trăm dặm, Xích Nguyên mới cái hạc thú đuổi đeo đến rừng. Lão đi trên rừng cây, sắc mặt Trích Nguyên âm trầm, lão dò xét một hồi nhưng cũng không tìm ra được khí tức của địch nhân. Hắn mới hư đan mà thôi, vì sao một lần mà đi xa được cả trăm dặm chứ? Trích Nguyên cơ bản không thể hiểu nổi, một tên hư đan nhân tộc có thực lực mạnh mẽ gần với trình độ của Nguyên Anh, lão chưa từng gặp chuyện lạ như thế này bao giờ. Hậm hực dậm chân một cái, lão giả cưỡi hạc to bay trở lại núi Quy Nguyên. Bên trong hàng cất giấu bảo vật, nhìn một thoáng trống không trước mắt, Xích Nguyên nổi trận lôi đình. Đây là nơi lão dùng để bế quan, tuy rằng những thứ tốt nhất lão đều mang theo bên mình, nhưng hàng trăm ngàn linh thạch, rồi vô số tài liệu phải vượt mức khả năng chứa của túi trữ vật lại bị đối phương dọn sạch sẽ đi. Làm cách nào hắn mang đi được? Xích Nguyên đè nén nửa giận trong lòng, ánh mắt trầm tư tự nói. Ngay cả lão phu cũng không thể nào bỏ túi trữ vật, hàng đống tài liệu như vậy trong chốc lát. Hắn sao có thể làm được chứ? Chẳng lẽ hắn có pháp bảo hệ thu nạp, mà cho dù hắn có pháp bảo đó thì cảnh giới hư đan làm sao có thể sử dụng được? Trầm ngâm một hồi, Xích Nguyên đi ra cửa động, tới chân núi. Thân hình hắn thoát cái bay vào lòng đất, hiện ra bên trong đại điện được kiến tạo giữa lòng núi sâu. Trong đại điện trống rỗng, ở giữa có một cái giếng nước. Trong giếng nước chập chờn tỏa lên một luồng linh khí thanh thuần, đây rõ ràng là một cái linh nhãn. Bên cạnh bờ giếng, một con cua nằm sáp, vẻ dáng u buồn. Thấy lão già đến, con cua liền hóa thành hình người. Hắn lấy đi những tài liệu cùng linh thạch của lão phu bằng cách nào? Xích Nguyên trầm giọng chất vấn. Ta không nhìn thấy, hắn dùng linh lực vây khốn ta, ánh mắt cũng bị che kín. Hải Đại Kiêm cúi đầu hoảng sợ nói. Đổ giá túi cơm. Một cái bàn tay đánh tới, đầu Hải Đại Kiêm trong phút chốc hiện lên một khối u to lớn. Người là yêu linh đỉnh phong, không tới 100 năm, liền có thể có cơ hội tấn thăng thành đại yêu, lại bị một tên tu sĩ hư đan dùng linh lực vây khốn. Người là cừu non sao? Đánh với một thằng nhóc có tu vi cùng cấp mà không có cơ hội đánh trả hả? Xích Nguyên mừng mắng một câu, Hải Đại Kiêm vẻ mặt còn ủ rột phân bua. Tông chủ, tên quỷ diện kia không chỉ có linh lực vây khốn ta, mà còn sử dụng đan hỏa. Ngọn lửa đó vô cùng đáng sợ, ta mà phản kháng, giờ khắc này chắc chắn đã không còn mạng để nói chuyện với tông chủ. Đan hỏa quán rất mạnh sao? Xích Nguyên vờ vực. Rất mạnh, hơn nữa ngọn lửa đó có màu vàng. Hải Đại Kiêm liên tục gật đầu, giờ phút này cho dù đan hỏa Từ Ngôn có yếu ớt tới mức đáng thương, thì y cũng phải thêu dệt nó thành uy năng diệt thế, nếu không sao có thể làm cho tông chủ nguôi giận. Đan hỏa mạnh mẽ, thực lực vượt ra cùng cấp. Xích Nguyên chắp hai tay sau lưng rời khỏi đại điện trong lòng đất, lão quay lại hàng dấu bảo vật, trong tay cầm một quyển thẻ tre vô cùng cũ kỹ, lão ngồi xếp bằng trong bóng tối, lẩm bẩm. Chẳng lẽ những điều ghi trên thẻ tre là sự thật, trên thế gian thực sự có kim đan tồn tại sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.